Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1047, 1047, lời vú nuôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đánh trực tiếp giáng xuống mông Vương Kỳ Lân. Nếu Vương lão gia và Vương phu nhân không có cách quản giáo ngươi, ta đây hôm nay sẽ thay bọn họ quản giáo ngươi. Nói xong, Vân Trần lại đánh vào mông Vương Kỳ Lân thêm một cái. Để ngươi biết có một số việc có thể tùy hứng, nhưng có một số việc, tùy hứng sẽ như dao đâm vào lòng người thế nào. Lão phu thê Vương gia vì chữa bệnh cho Vương Kỳ Lân tốn bao nhiêu tâm tư. Thậm chí vì để nàng có thể toàn tâm trị liệu cho Vương Kỳ Lân, không tiếc quỳ xuống với nàng. Nhưng Vương Kỳ Lân thì sao? Khi còn hôn mê, trông rất đáng thương, nhưng tỉnh lại liền biến thành đại ma vương vô pháp vô thiên. Còn đánh đỏ dược liệu phụ mẫu nó vất vả tìm cho nó. Chén thuốc nàng vất vả đi nấu. Ngươi rốt cuộc biết sai chưa? Vân Trần hỏi, lực tác dụng lẫn nhau. Đánh mông Vương Kỳ Lân, bản thân nàng cũng mệt. Tay bắt lấy tay Vương Kỳ Lân theo bản năng thả lỏng. Trong lúc nàng suy xét nếu Vương Kỳ Lân còn mạnh miệng, nên dùng cách nào xử lý. Vương Kỳ Lan đột nhiên đè tay nàng xuống, gào khóc lên, hu hu hu, ta chán ghét tỷ, ta chán ghét mấy người. Hu hu hu, Vân Trần thấy hài tử khóc lớn, sửng sốt, buông tay ra, Vương Kỳ Lân ôm đầu gối. Ngồi trên giường khóc rất thương tâm. Hu hu hu, ta chán ghét các ngươi. Chán ghét các ngươi. Hu hu hu, tại sao mọi người đều hướng về huynh ấy? Tại sao chứ? Tại sao đều thích huynh ấy? Hu hu hu, đều thích huynh ấy. Đều nói ta không hiểu chuyện. Hu hu hu, cái gì? Vân Trần kinh ngạc, huynh ấy là chỉ ai? Vương Quân Ngọc sao? Vân Trần hỏi. Không phải huynh ấy thì còn là ai? Hu hu hu, Vương Kỳ Lân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vân Trần, khóc lóc, ta biết mọi người đều thích huynh ấy. Hu hu hu, đều ghét bỏ ta, cha mẹ cũng không thích ta, đều cảm thấy ta nên giống huynh ấy mới được. Hu hu hu, các ngươi đều là người xấu, thích Vương Quân Ngọc đều là người xấu. Hu hu hu. Vân Trần không biết phải dỗ tiểu hài tử thế nào. Dù là đời trước hay đời này, đặc biệt là hài tử không theo quy củ như Vương Kỳ Lân. Nhất thời nàng cũng không biết nên làm sao đây. Chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm nó. Người xấu, tại sao thích Vương Quân Ngọc đều là người xấu? Hu hu hu, vú nuôi nói với ta. Vú nuôi nói sau này tài sản của Vương gia đều là của ta. Vương Quân Ngọc cũng muốn tài sản của Vương gia. Huynh ấy chắc chắn sẽ không nhường cho ta. Vú nuôi bảo ta đề phòng Vương Quân Ngọc. Nói Vương Quân Ngọc muốn hại ta. Nếu ta chết, vậy tài sản của Vương gia, còn cả cha mẹ đều là của huynh ấy. Hu hu hu, ta còn biết đám hạ nhân tuy rằng gọi ta là tiểu thiếu gia, nhưng sau lưng người bọn họ thích nhất vẫn là Vương Quân Ngọc. Bọn họ chỉ muốn Vương Quân Ngọc làm thiếu gia của họ. Hu hu hu, ta biết các ngươi đều không thích ta. Chấm, cách chương.